cũng không thể nói là hai lớp, người cẩn thận xem thử. Mèo Nghị tra xét lần nữa, đúng là không phải hai lớp, mà bên trong có một lớp lưới rậm rạp chằng chịt có quy luật. Nếu như không nhìn cẩn thận còn tưởng rằng là hai lớp, nhìn kỹ mới phát hiện thật ra thì chúng là hắc tinh luyện chế, là cùng một thể cùng chiến giáp. Sau khi thấy rõ, hắn không khỏi ngẩng đầu hỏi, tại sao luyện chế như vậy? Bộ chiến giáp này trừ năng lực phòng ngự giống như pháp bảo nhị phẩm thông thường, lúc bị công kích, lớp lưới bên trong kia có thể hóa giải được chừng 3 thành lực đạo công kích. Bộ chiến giáp này của giặc mập cũng vậy. Yêu Nhược Tiên nói với vẻ hết sức bình thản. Trên thực tế, vì làm thêm lớp trong cho bộ chiến giáp này, lão đã hao phí rất nhiều tinh lực và thời gian. Đây cũng không phải là tùy tiện làm một lớp lót ở trong là hữu dụng, chính là nguyên nhân chỉ một bộ chiến giáp phải luyện chế nhiều năm như vậy. Ba thành ư? Mèo Nghị nghe vậy mừng rỡ không của tôi, có thể nói là liên tiếp chắp tay cảm tạ. Hắn quay lại rút thanh bội kiếm đeo bên hông ra quan sát, chỉ thấy toàn thân nhắm đen, hình thù bình thường, nhưng cũng là một thanh pháp bảo nhị phẩm. Đi! Mèo Nghị ngắm nhìn bốn phía một vòng đột nhiên ném ra, bảo kiếm lóe ra thanh quang mới bay ra tới không 200 thước, đã cảm thấy sắp mất đi liên lạc với pháp lực của mình, bèn thi pháp chỉ một cái, phi kiếm bay lên cao chém xuống. Một thùng núi đá bị chém nát, Miêu Nghị xoay người lại vẫy tay một cái, phi kiếm ung dung quay về chui vào vỏ đeo bên hông của hắn. Chỉ nhát kiếm này đã khiến cho Miêu Nghị phải hít mạnh một cái, lắc đầu liên tục. Bằng vào tu vi của hắn hiện tại thi triển phi kiếm quá mức tiêu hao pháp lực, thỉnh thoảng dùng một chút còn tạm được, sử dụng liên tục không chịu nổi, đổi lại là tu vi Thiên Nhi cùng Tiết Nhi chỉ sợ không thể thi triển. Hắn giơ tay run lên, trong vòng tay chữ vật lóe ra một thanh nghịch lân thương đen nhánh xuất hiện nơi tay. Vừa thi pháp lập tức phát giác có chỗ khác với trước kia. Giữa thanh quang lóe lên, mũi thương ba cạnh gai ngược sắc bén chợt lộn một cái, gai ngược lật lại, nhanh chóng ba hợp một hóa thành một mũi thương có hình dạng khác. Miêu Nghị yêu thích vô cùng, thật ra thì hắn nhiều lần chinh chiến, sớm đã chém giết ý thức được, mũi thương gai ngược thật sự là vừa có lợi, vừa có hại. Có lợi là gai ngược có thể tăng thêm uy lực, trong lúc xuất thương thu trở về, chỉ cần bị gai ngược móc trúng, địch nhân không chết cũng bị thương. Nhất là dưới tình huống phải đối mặt quần công, trường thương vung vẩy tùy ý, lực sát thương cực lớn. Bất lợi chính là đối mặt với người tu vi cao hơn, không dám thẳng tay tấn công, bởi vì gai ngược trên mũi thương rất dễ dàng bị vũ khí của đối phương móc trúng. Nếu bị móc phải, e rằng tu vi người cao hơn, chỉ cần giật mạnh là có thể hất bay thương của Mèo Nghị. Nếu không phải thương pháp của hắn không tầm thường, nó không chừng sớm đã gặp chuyện không may. Chỗ lợi chỗ hại này thật là làm cho hắn vừa yêu vừa hận, có vẻ khó có thể lựa chọn. Hôm nay may quá, không nghĩ tới Yêu Nhược Tiên lại có thể hóa mục nát thành thần kỳ, lại làm cho mũi thương biến hóa như vậy. Mèo Nghị có cảm giác hưng phấn giống như hổ thêm cánh. Quay đầu lại liếc nhìn Hắc Thán, Mèo Nghị cầm thương phi thân lên lưng của nó, điên cuồng chạy một mạch xuống chân núi, vừa chạy vừa vung thương đâm thật nhanh về phía trước, sau, trái, phải. Chạy đến chân núi, Mèo Nghị hồi mã thương, Hắc Thán nhanh chóng quay đầu lại xông lên núi lần nữa. Chỉ thấy mũi nghịch lân thương không ngừng theo động tác của hắn đâm ra thu vào mà biến hóa răng rắc. Lúc chợt gai ngược, lúc chợt cạnh trùy. Mặc dù không có địch nhân, nhưng khí thế xuất thương của hắn lợi bại sắc bén cũng khiến cho Yêu Nhược Tiên phải khẽ lắc đầu, âm thầm thở dài. Luyện chế cho Mêu Nghị bộ pháp bảo nhị phẩm này, không biết sẽ có bao nhiêu người bỏ mạng trong tay tiểu tử. Tiểu tử này không phải hiền lành, giết người cũng sẽ không cảm thấy mềm lòng chút nào. Thiên Nhi cùng Tiết Nhi ngơ ngác nhìn nhau, thương pháp đại nhân xuất ra lại cho người ta cảm giác lạnh lẽo trong lòng. Từng thương đâm ra, lộ ra một chữ giết. Thương pháp của hai nàng thiếu sót khí phách và sát khí giống như kiểu Miêu Nghị. Trở lại bên ngoài sơn động, Miêu Nghị thu thương nhảy xuống ngựa, từng luồng sương mù đen nổ tung, nhanh chóng thu chiến giáp vào trong vòng tay chữ vật. Pháp bảo nhị phẩm này tiêu hao quá lớn, tốc độ tiêu hao pháp lực gấp 10 lần so với ta sử dụng pháp bảo nhất phẩm. Sợ là không thể sử dụng lâu dài. Mèo Nghị tinh thần phấn chấn, đồng thời lại than thở tiếc nuối. Yêu Nhược Tiên nhìn chăm chăm vào bạch liên thất phẩm biến mất trên mi tâm Mèo Nghị, lắc đầu. Tu vi người mới là bạch liên thất phẩm, sử dụng pháp bảo nhị phẩm tự nhiên phí hết sức, đổi lại là pháp bảo tam phẩm người muốn điều khiển cũng rất khó khăn. Rốt cuộc người đắc tội với điện chủ thế nào khiến cho y tống cổ một kẻ có tu vi thấp như người tới tinh tú hải như vậy? Mèo Nghị cười khổ.

Miêu Nghị ra vẻ trầm ngâm, nói với hai người. Nếu cứ để y ở lại nơi đây cũng không phải cách, vạn nhất âm thầm tái máy tay chân ở trên thuyền. Trước hết hãy trấn an y, chờ sau khi y rời khỏi thuyền rồi hãy nói. Diêm Tu, lão nói cho y biết, cứ nói cho người chúng ta không có nhiều nguyện lực châu như vậy, sau khi trở về trấn Hải Sơn sẽ có trọng tạ. Diêm Tu không biết nói gì, theo ý đại nhân rõ ràng là không muốn cho. Miêu Nghị trừng mắt nhìn Diêm Tu, không thể làm gì khác hơn là phải lĩnh mệnh rời đi. Ngày kế Giang Vân Lộ thở phào nhẹ nhõm, rốt cục tống tiễn được tên ôn thần này đi. Ngay sau đó y lại nở một nụ cười khổ. Miêu Nghị lệnh cho nhân mã Đông Lai Động tạm thời di cư lên thuyền ở, đợi đến 3 tháng sau chính thức bàn giao. Dương Khánh ở trên đường đi cùng Trầm Phong Hoa, trở về có hơi buồn bực. Ít nhiều gì cũng đưa ít chuỗi lê vật cho Trầm Phong Hoa. Ai ngờ lúc hỏi ý kiến Trầm Phong Hoa đối với chuyện thị sát lần này, đối phương lại nói quanh co vòng vòng, không có một câu trả lời xác thực, làm Dương Khánh âm thầm có hơi tức giận. Chuyện Dương Khánh bất ngờ hơn nữa là lúc đi tới đường rẽ vào trấn Hải Sơn, Trầm Phong Hoa lại nói muốn lên trấn Hải Sơn xem thử. Người ta là chấp sự có quyền thị sát cấp dưới, Dương Khánh cũng không tiện nói gì, không thể làm gì khác hơn là phụng bồi y đi trấn Hải Sơn một chuyến. Chỉ có Miêu Nghị và Diêm Tu biết rõ vị chấp sự đại nhân kia muốn làm gì. Đây là tới trấn Hải Sơn thu tiền, ai bảo Miêu đại động chủ đã hứa hát trọng tạ. Sau khi ăn bài xong cho nhân mã của Dương Khánh, Miêu Nghị gọi Diêm Tu tới ra lệnh. Trước không được thất lễ với bên phủ chủ, về phần tên mặt họ Trầm kia, không cho y một giọt nước nào cả, để ta xem y sẽ trở lại bao lâu. Diêm Tu cười khổ, Sơn chủ làm như vậy có phải hơi quá đáng không? Thiên Nhi cùng Tuyết Nhi cũng ngơ ngác nhìn nhau. Miêu Nghị cười lạnh, ta còn không sợ, lão sợ cái gì? Chuyên pháp chỉ của ta, ai dám kháng chỉ không tuân, len lén nịnh hót thử xem. Từ sau khi bản tọa tới trấn Hải Sơn vẫn còn chưa từng giết ai, đã cảm thấy tay chân ngứa ngáy. Bên trong trạch viện đại khách của trấn Hải Sơn, Trầm Phong Hoa đang dung nhàn nhã ngồi trên phòng chủ vị khách chờ đợi. Bất quá y rất nhanh phát hiện vẻ khác thường. Sau khi vào cửa nghỉ chân, ngay từ đầu được đón tiếp nhiệt tình, thế nhưng sau đó chỉ bưng lên một chén trà, kế tiếp không ai ở bên cạnh hầu hạ, phục vụ nịnh nọt, bên ngoài lại không nghe được một thanh âm nào. Y đang suy nghĩ xem xảy ra chuyện gì, chợt thấy Trương Bộ Bình, một trong hai tên thủ hạ theo y từ bên ngoài đi vào, ghé sát tai Trầm Phong Hoa nói. Trầm sự, không biết xảy ra chuyện gì, người phục vụ của trạch viện rút đi cả rồi. Rút đi rồi. Trầm Phong Hoa sửng sốt, ngay sau đó lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra tên Miêu Nghị kia muốn lúc tặng đồ không có quá nhiều người nhìn thấy. Hắn sắp tới đây, tức thì khoát tay cười nói. Không sao, khách tùy chủ vậy. Y đã nói như vậy, thủ hạ tả hữu còn có thể có ý kiến gì? Thế nhưng đợi gần nửa ngày không thấy bóng dáng ai tới cửa, lại không ai châm trà rót nước, thậm chí không có cả chút thức ăn vặt. Bình thường y đi tuần sát lúc nào cũng được chiêu đãi rượu ngon, thức ăn ngon, hôm nay thật sự là gặp quỷ. Chờ đến khi trời sắp tối, Trầm Phong Hoa ngồi không yên, mặc dù chút thời gian này đối với tu sĩ là không đáng kể, ngồi tĩnh tọa tu luyện bất quá là chớp mắt đã qua, nhưng ngồi chờ như vậy cũng bực tức, sắc mặt y xa sầm ra lệnh. Trương Bộ Bình, đi xem thử xảy ra chuyện gì. Dạ. Trương Bộ Bình lĩnh mệnh nhanh chóng rời đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Trương Bộ Bình vội vã trở lại bẩm báo. Chập sự, bọn Miêu Nghị đều ở chỗ Dương Khánh, bày tiệc chiêu đãi người của Dương Khánh. Trầm Phong Hoa có cảm giác như mình bị đùa giỡn, thế nhưng nghĩ lại cảm thấy không có khả năng. Chỉ là một sơn chủ nào dám như vậy, rốt cục đứng dậy nói. Dẫn đường, đi xem thử. Ba người ra cửa, ánh trăng bên ngoài khá đẹp. Trương Bộ Bình dẫn người đi phía trước, một mạch đi tới tòa viện khác ở lưng chừng núi. Vừa đi tới cửa viện là có thể ngửi được mùi rượu thịt thơm ngon, tiếng cười nói ồn ào từ bên trong truyền ra. Bên này náo nhiệt, mình thân là sứ giả phía trên xuống thế nhưng không ai mời gọi. Trầm Phong Hoa lập tức vung tay áo gạt thủ vệ ngoài cửa, xông thẳng vào đại sảnh yến hội. Bên trong đại sảnh, Dương Khánh ngồi ở vị trí đầu não ở giữa, bọn Miêu Nghị hai bên tả hữu thành hai hàng, cả bọn đang uống tới mức vui say, nâng chén mời nhau không ngớt. Thình lình xuất hiện khách không mời mà đến làm bên trong đại điện bất chợt yên tĩnh. Mọi người nhất tề nhìn về phía Trầm Phong Hoa đứng ở bên cửa vòng quanh đại sảnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 68 của bộ truyện Thế Nên Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin để lại cho mình xin một like cũng như là bình luận, comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.